Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, trang 1088. Chờ đến này nhóm người mênh mông cuồn cuộn đi tới Áo Lai Đế Quốc lúc sau. Tưởng dựa vào chính mình nhiều năm qua liễm hạ tiền tài có thể ở Áo Lai Đế Quốc nội quá thượng nhân. Thượng nhân nhật tử, ảo tưởng mỗi ngày đều có thể có mỹ nhân làm bạn. Bọn họ lại bỗng nhiên phát hiện, Áo Lai Đế Quốc sinh hoạt lại giống như cùng bọn họ trong tưởng tượng có chút không giống nhau, ở đi vào nơi này phía trước. Áo Lai Đế Quốc người còn đối bọn họ vẻ mặt hiền lành bộ dáng, chính là chờ đến những người này đi vào nơi này lúc sau, Áo Lai Đế Quốc bên kia lại đột nhiên thay đổi một cái sắc mặt, bọn họ không hề đối bọn họ hỏi han ân cần. Chính là rõ ràng ở phía trước cùng bọn họ thương lượng bán đi hải cách đặc quốc dự trữ lương. Thực khi, bọn họ cười tựa như đóa hoa giống nhau, bọn họ cũng không hề quan tâm hải cách đặc quốc những người này đến tột cùng nên như thế nào sinh hoạt, giống như đối với Áo Lai Đế Quốc tới nói. Những người này chết sống đều không ở bọn họ suy xét trong phạm vi, nếu chỉ cần chỉ là những việc này còn chưa tính. Kia những người này cũng đều có thể còn nhẫn nại, chính là để cho người chịu không nổi chính là những người này động bất động liền nương đủ loại danh nghĩa từ bọn họ trên tay đi thu liếm tiền. Tài, hiện tại, này đó lưu vong đến Áo Lai Đế Quốc mọi người trong tay tiền đối với bọn họ tới nói. Liền tính thượng là bảo mệnh đồ vật, nhưng là những cái đó Áo Lai Đế Quốc người lại lòng tham không đáy. Chưa bao giờ sẽ suy xét nếu đem này đó tiền tài đều thu liễm sạch sẽ. Này đó hải cách đặc quốc tới người đến tốt cùng nên như thế nào sinh hoạt, ta đương nhiên biết. Các người ở chỗ này sinh hoạt có chút khó khăn. Bất quá người cũng đến suy xét một chút chúng ta, chung quanh Áo Lai Đế Quốc cư dân. Gần nhất chính là đối với các người có chút bất mãn, làm mọi người đều không vui. Chung quy không phải một chuyện tốt. Cho nên ngươi nhìn xem, nếu các ngươi nếu là không có gì nghi vấn nói, kia chúng ta đào một số tiền dùng để trấn an một chút chung quanh cư dân. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Những người này ở tha hương người nào dám nhiều lời một câu, bọn họ không chỉ có không có dị nghị, thậm chí còn phải cười nịnh nọt, vội vàng bỏ tiền đưa cho này đó Áo Lai Đế Quốc người, mãi cho đến Áo Lai Đế Quốc những người đó sau. Khi đi, những người này mới bắt đầu mặt ủ mày ê lên, những người này tháng này đều đã tới 3 lần. Tháng này tới nay, căn bản là không có một khắc là an tĩnh, liền tính mang lại nhiều đồ vật. Cũng không đủ những người này tiến đến đòi lấy, hơn nữa. Người này tới sau khi xong, lại lập tức đổi thành một người khác, bọn họ có thể hay không có một chút liêm sỉ. Như thế nào có thể như vậy cướp đoạt chúng ta cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới tiền đâu? Những người này lòng đầy căm phẫn, mỗi người đều như là chính mình bị bao lớn ủy khuất giống nhau, nếu không biết những người này qua đi làm những chuyện như vậy, chỉ sợ những người khác còn sẽ cho rằng những người này là cỡ nào thiện lương người đâu, mà đúng lúc này, có một người lại đột nhiên nói, bằng không chúng ta còn hồi hải cách đặc quốc đi, liền ở hắn nói ra những lời này thời điểm. Mọi người ánh mắt đều không tự chủ được hướng tới hắn nhìn qua đi, kỳ thật. Người này nói lập tức liền đánh trúng mọi người gần nhất tâm tư, nhưng là những người này lại vẫn là có băn khoăn, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói. Một lần nữa trở lại loại địa phương kia không thể nghi ngờ coi như là một loại nhục nhã, hơn nữa còn có quan trọng nhất một chút, liền tính bọn họ đi trở về. Bọn họ còn có thể quá thượng cái loại này xa xỉ vô độ nhật tử sao? Nhiều năm như vậy, bọn họ ở hải cách đặc quốc nội chính là làm rất nhiều xưng là lạc khánh trúc nan thư sự, hơn nữa mỏi. Người đều biết, tảng sáng lại luôn luôn là không thích bọn họ những người này, nếu không như vậy đi. Chúng ta cùng vô mặt ước pháp tam chương. Có người bỗng nhiên đưa ra một cái kiến nghị, chúng ta trên người chính là mang theo như vậy nhiều tiền. Ai sẽ cùng tiền không qua được? Ta liền không tin, những người này ở nhìn thấy tiền thời điểm, còn có thể biểu hiện như vậy bình tĩnh, hắn nếu là đồng ý. Làm chúng ta thoải mái dễ chịu trở về, kia chúng ta liền đáp ứng hắn, nếu hắn không đồng ý. Vậy mơ tưởng làm chúng ta móc ra một phân tiền tới. Mọi người cho nhau liếc nhau, sôi nổi cảm thấy người này nói phi thường có đạo lý, vì thế. Mấy ngày lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt thu được bọn họ tin, chuồn ra đi những người đó. Cơ nhiên còn có tưởng trở về. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong lúc sau hơi hơi có chút khiếp sợ, nàng là thật sự không nghĩ tới. Thời buổi này cơ nhiên có người ra mặt có thể như vậy hậu. Bị tiểu bạch phun tào ngươi chính là. Bất quá, nghiêm túc nói, Trúc Huyền Nguyệt đối những người này hành động giống như cũng đã thói quen, bọn họ không có khai. Điều kiện gì sao? Trúc Huyền Nguyệt thập phần thuần thục hỏi, bọn họ nói làm hồi báo. Bọn họ nguyện ý bất quá nhiều can thiệp tảng sáng động tác. Nhưng là bọn họ cũng không dám cam đoan liền nhất định sẽ không nhúng tay. Hơn nữa, bọn họ nói toạc hiểu nơi này sinh hoạt quá đơn giản. Bọn họ không có biện pháp chịu đựng cùng nhiều như vậy người nghèo ở tại cùng cái địa phương, cho. Nên bọn họ mấy cái yêu cầu, một phải cho bọn họ tìm đơn độc địa phương cư trú. Nhị phải cho bọn họ trang bị rất nhiều người chiếu cố bọn họ ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Tam cơm cũng đều muốn mặt khác chuẩn bị, còn không thể can thiệp bọn họ sinh hoạt cá nhân. Hào, dọn dẹp một chút trực tiếp ném hồi cấp áo lai đế quốc bên kia đi. Trúc Huyền Nguyệt căn bản không. Chờ Tiểu Bạch nói xong, liền trực tiếp đem vật kia tùy tùy tiện tiện ném tới một bên. Vô mặt hắn cư nhiên không có cho. Chúng ta đáp lời, những cái đó hải cách đặc quốc trốn chạy mọi người có vẻ thập phần phẫn nộ, bọn họ chẳng lẽ cho rằng không có chúng ta hỗ trợ, bọn họ những người này có thể dựa vào chính mình lực lượng đạt được như vậy nhiều đồ vật sao? Thật là si tâm vọng tưởng, bọn họ mơ tưởng được chúng ta mang ra tới cơ mật tư liệu. Còn có những cái đó lương thực, còn có trong quân đội những cái đó cơ giáp. Ngoặc kép, hết chương.